Mục Thần Ký, chương 581, Phách Thể của Ma Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài canh gác Vô Vọng Thành đã tập trung rất nhiều thần thông giả của Thái Hoàng Thiên. Còn có vài thần thông giả đến từ Duyên Khang. Trong đó lại có sĩ tử của Thiên Thánh Học Cung nhìn thấy Tần Mục và đám người Tư Bà Bà đi tới đài canh gác. Bọn họ không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Tất cả đều tiến lên chào, tế tử. Tư Lão Sư, Mù Lão Sư. Còn có sĩ tử của Ly Giang Học Cung, nhìn về phía Phách Sơn đại tế tử chào, rất náo nhiệt. Phách Sơn cười hì hì nói, đám nhãi danh các người chạy thật sự nhanh, không ngờ đến nơi đây còn sớm hơn ta. Hắn là đại tế tử của Ly Giang Học Cung, lần này chạy tới đây chủ yếu cũng không phải là tìm kiếm đồ tể, mà dự định tới Thái Hoàng Thiên tìm kiếm đột phá. Khi đi ngang qua Thiên Thánh Học Cung nhìn thấy được đồ tể chuẩn bị ra cửa, lúc này hắn mới cuống quýt đuổi theo. Chuyện ở Ly Giang Học Cung, hắn giao cho quán quân đại tướng quân Mã Định Sơn. Mã Định Sơn cũng là đại cao thủ không chênh lệch với hắn là bao. Sau khi bình định chiến loạn trong thiên hạ, Duyên Phong Đế giữ lại chức quan quán quân đại tướng quân, lại phong hắn làm tế tử của Ly Giang Học Cung, giúp đỡ Phách Sơn. Ở đây còn có vài đệ tử của Giang Lăng Học Cung và Dũng Giang Học Cung. Giang Lăng Học Cung là Duyên Khang Quốc Sư làm đại tế tử. Đại tế tử của Dũng Giang Học Cung lại Tô Vân Chi Thượng Khanh, còn có Ngu Uyên Xuất Vân và Ngu Uyên Sơ Vũ giúp đỡ. Tô Vân Chi vẫn từng bảo Ngu Uyên Sơ Vũ đến tìm Tần Mục, mượn Long Vương Hoạn Long quân Dũng Giang, Sơn Thần Bách Tuế Bạch Khích tới Dũng Giang Học Cung giảng bài. Tần Mục lúc đó không có ở Thiên Thánh Học Cung, là Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương tiếp đón Ngu Uyên Sơ Vũ, vì Hoạn Long quân và Bạch Khích thần chỉ tranh thủ một khoản phí giảng bài. Khiến cho sĩ tử của Dũng Giang Học Cung bình thường đi tới Dũng Giang và Bách Tuế Sơn tế tự, Bạch Khích thần chỉ cảm động đến rơi nước mắt. Mọi người náo nhiệt một hồi, Tần Mục hỏi thăm đồ tể nói. Đồ gia gia, mới vừa rồi ngài nói tới công pháp đế tọa là có ý gì? Công pháp thần chỉ này còn có phân chia đẳng cấp sao? Đồ tể nói, ta vượt qua thần kiều leo lên thiên cung, chỉ có thể đứng ở bên ngoài Nam Thiên Môn. Chỉ có điều từ trong Nam Thiên Môn lại có thể nhìn thấy được cảnh tượng của thiên cung ở phía xa, mơ hồ nhìn thấy được mấy chỗ thánh địa, có tình cảnh cực lớn, thần thánh không tầm thường. Bởi vậy ta suy đoán, thần chỉ cũng được phân ra cảnh giới, hẳn là dựa theo những thánh địa này tới phân. Trong đó, cao nhất, thánh địa thần thánh nhất, chính là Lăng Tiêu Điện đế tọa của thiên cung. Mọi người tiến lên trước, đồ tể không nhịn được đau đầu, nói. Ta căn bản không hiểu rõ về cảnh giới của thần chỉ, cảnh giới cụ thể làm sao phân chia, ta lại không rõ lắm. Cầm điếc, người qua đây, bọn họ đều giống như ngốc hươu bảo đỏ mắt mong chờ nhìn ta chằm chằm. Người biết nhiều, người tới nói với bọn họ một chút. Cầm điếc buông cái dương, rút ra tẩu hút thuốc, bẹp hai cái, chậm rãi nói. A-a-a-ba, rất nhiều sĩ tử của Thái Học Viện hiển nhiên đã biết quy củ. Lập tức nhìn về phía người điếc nhìn chằm chằm vào câm điếc, đã thấy câm điếc phun ra một hơi khói hóa thành một tòa môn hộ. Người điếc nói, cảnh giới thứ nhất của thần chỉ chính là bên ngoài Nam Thiên Môn. Là tôn thần chỉ là ban đầu bay vượt qua thần kiều, còn chưa tiến qua được một bước. Đi vào Nam Thiên Môn chính là cảnh giới thứ hai, là chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều chỉ có các phương diện thân thể đều tu luyện tới thần cảnh, mới có khả năng nhận được áp lực nặng nề của Nam Thiên Môn, đi vào trong cửa. Người mù khen, vẫn là cầm điếc hiểu biết nhiều. Sau đó thì sao, cầm điếc lại phun ra một vòng khói, hóa thành một mảnh giao trì. Người điếc tiếp tục nói, cảnh giới thứ ba là giao trì, lại bảo thiên trì, giao đài là thiên thần. Hơi khói của cầm điếc hóa thành một mảnh đài sát phạt, cũng là một mảnh thánh địa. Nhưng khí sát phạt rất nặng, khiến người ta nhìn một cái đã thấy khiếp sợ tới cực độ. Người điếc nói, cảnh giới thứ tư là trảm thần đài, có đại hung, không qua được sẽ chết. Hơi khói của câm điếc hóa thành bức vẽ thứ năm, hình vẽ này là một mảnh cung điện. Người điếc tiếp tục nói, thánh địa này là Ngọc Kinh, là thiên đế ở Hoàng Thành, Ngọc Kinh chắc là cảnh giới thứ năm của thần chỉ. Câm điếc lại phun ra một vòng khói, hóa thành Lăng Tiêu Điện. Người điếc nói, đây cũng là Lăng Tiêu Điện đồ tể thấy, cảnh giới thứ sáu hơn phân nửa là Lăng Tiêu. Mọi người thấy câm điếc phun ra một ngụm khói đến trong Lăng Tiêu Điện,